bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 195, quả nhiên là triệu hoán thú vật. Mizuno Mirai trốn ở trong thư phòng run lẩy bẩy, bên ngoài truyền đến các loại động tĩnh để nàng hoảng sợ tới cực điểm. Trong tay nàng còn nắm thật chặt Kanzaki Jin đưa cho nàng nút bấm cùng máy theo dõi. Điện thoại nhưng không có mang theo ở trên người. Phía trước rời đi phòng ngủ thời điểm quá vội vàng quên mang điện thoại di động. Tăng thêm điện từ quấy nhiễu. Sở dĩ không có đặc biệt trở về cầm. Mà trong thư phòng điện thoại dây đã sớm ở bên ngoài bị cắt đứt. Hiện tại Mizuno Mirai hoàn toàn là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay trạng thái. Một mực bảo vệ nàng Haruyuki cũng không biết đi đâu rồi. Bên ngoài vừa rồi một tiếng vang thật lớn. Vách tường đều lay động. Dọa đến nàng thét lên một hồi lâu. Trong tay nút bấm, Kanzaki Jin nói chuyện chỉ cần đụng phải nguy hiểm ấn xuống. Simi Ken liền sẽ hóa thân thành triệu hoán thú vật. Không xa vạn dặm chạy đến cứu chính mình. Mizuno Mirai cứ việc không tin. Nhưng vẫn là đầy cõi lòng hy vọng ấn xuống. Ấn xuống nháy mắt, bên ngoài lại là một tiếng bạo tạc tiếng vang. A, Mizuno Mirai dọa đến tay run một cái. Nút bấm rơi trên mặt đất. Nàng không để ý tới đi nhạt. Hai tay xít sao bịt lấy lỗ tai. Ta thật ngốc, vậy mà lại tin tưởng loại này lừa gạt tiểu hài lời nói. Kanzaki tỉ tỉ là cái đại lừa gạt. Ken Kaka làm sao lại là triệu hoán thú vật. Bên ngoài thư phòng. Lại một lần bạo phá không công mà lui. Nhìn xem vẫn như cũ bền chắc cửa chính. Hitani Kyohei tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo. Như cái táo bạo điên cuồng đồng dạng giống to. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Tính tình của hắn nguyên bản không hề táo bạo. Thế nhưng bị Aoki Yusuke oán niệm tra tấn đến nay. Không có nổi điên đều là ý chí kiên định. Giao cho ta đi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Okutu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thương thế của hắn đã khôi phục hoàn thành. Bị tổn thương do giá rét tay chân lại như trước kia đồng dạng tràn đầy lực lượng. Hitani Kyohei biết rõ con này heo rừng yêu quái không dễ chọc. Có lẽ thật sự có biện pháp phá vỡ cánh cửa này. Hắn không có phản đối. Mà là dựa theo Okutu phân phó. Đem thư phòng phía trước vách tường từng mặt đà thông. Tạo ra một cái thẳng tắp thông đạo. Okutu đi tới khoảng cách thư phòng ngoài mấy chục thước địa phương. Nửa người dưới nửa ngồi. Hai cái tráng kiện cánh tay chống đất. Nguyên bản thân thể khôi ngô bỗng nhiên bành trướng một vòng. Thân cao đã tới gần 2m5. Tựa như một tòa núi thịt. Dưới chân hắn dùng sức đạp một cái. Đem mặt sàn đều dẫm nát. Phát lực điên cuồng xong. Thân thể khổng lồ quả thực tựa như một đài tốc độ cao nhất bắn vọt xe lu. Mang theo nghiền ép tất cả khí thế. Hitani Kyohei tại rung động sau khi. Trong lòng cũng sinh ra một cỗ trực giác. Dạng này đụng vào lời nói. Liền tính không thể đem thư phòng cửa chính đụng hư. Cũng có thể phá tan. Okutu tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng cách thư phòng cũng càng ngày càng gần. 50 mét, 20 mét, 10 mét. Oanh, thư phòng phía trước trần nhà bỗng nhiên nổ tung. Song cầm Gatling Simi Ken cuối cùng chạy tới. Okutu đã hãm không được chân. Trực tiếp đụng vào. Simi Ken rơi xuống nháy mắt liền đã thấy rõ ràng bắn vọt tới thịt người xe lu. Hai tay của hắn hướng phía trước giơ lên. Hai khẩu hỏa thần Gatling nhanh chóng xạ kích. Bắn ra kim thép đánh vào Okutu trên thân. Nhưng chỉ là đâm vào làn da một chút xíu. Heo rừng phòng ngự có thể không một chút nào yếu. Da dày thịt béo. Simi Ken cấp tốc đem Gatling hòa tan. Ngừng kết thành một mặt to lớn tấm thuẫn. Đằng sau thì là hình thành hàng trăm cây tầng tầng vờn quanh lò xo. Oanh! Okutu đụng đầu vào phía trước trên tấm chắn. Trực tiếp đem tấm thuẫn đâm đến chia năm xẻ bảy. Hướng về sau va đập vào. Lò xo bị áp xúc đến cực hạn. Cực lớn giảm sóc Okutu lực va đập lượng. Liền tính như vậy, Simi Ken cũng bị đẩy mạnh sau lưng đè vào cửa thư phòng bên trên. Cả người kém chút bị đè ép. Hắn tiến vào overload mode. Huyết dịch sôi trào nhanh chóng hướng chảy hai tay. Phần lưng nhìn chằm chằm cửa thư phòng. hai tay dùng sức ra bên ngoài một đống. Okutu thân thể khôi ngô lập tức bị đẩy lùi trở về. Hitani Kyohei xông lên muốn tiếp lấy hắn, ngược lại bị cùng nhau áp đảo trên mặt đất. Shimiken đem mặt nạ tách ra, ra bên ngoài nhổ ngụm hơi nước, lui ra overload mode. Hắn quay đầu đưa tay gõ gõ cửa thư phòng. Mirai, người không sao chứ? Rất nhanh, Mizuno Mirai tràn đầy ngạc nhiên âm thanh từ bên trong vang lên. Ken Kaka, là Ken Kaka sao? Người tới cứu ta sao? Là ta, người thành thật ở bên trong. Đừng đi ra, ta hiểu rồi. Mizuno Mirai cơ hồ là vui đến phát khóc đáp trả. Không nghĩ tới Ken Kaka vậy mà thật tới cứu mình. Quả nhiên là cái triệu hoán thú vật. Nàng vội vàng nằm sát xuống đất, tìm kiếm vừa rồi không biết rơi đến nơi nào nút bấm. Kanzaki tỷ tỷ không có lừa gạt mình. Vật này nguyên lai là thật, chỉ là có chút trì hoãn mà thôi. Bên ngoài thư phòng, Hitani Kyohei từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy Shimiken tấm này ngày nhớ đêm mong mặt, hỏa khí lập tức từ đáy lòng vọt tới trong đầu. Shimiken, hắn cùng Shimiken cũng không nhận ra. Trong lòng cỗ này thốt nhiên mà lên phẫn nộ không thuộc về hắn, mà là thuộc về Aoki Yusuke. Aoki Yusuke mặc dù đã tử vong, nhưng trước khi chết hồi quang phản chiếu, đem hắn oán hận cùng không cam lòng hóa thành một cỗ lực lượng tinh thần, bám vào tại Hitani Kyohei trong đại não. Hitani Kyohei đều nhanh muốn bị Aoki Yusuke cơn oán niệm này làm cho tinh thần chia rẽ. Có đôi khi thậm chí đều tưởng rằng chính mình biến thành Aoki Yusuke. Giờ phút này nhìn thấy Shimiken, Aoki Yusuke oán niệm bắt đầu ảnh hưởng đến Hitani Kyohei. Quả thực chính là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Shimiken kỳ quái nhìn xem hắn. Người là ai a? Hắn đương nhiên biết rõ Hitani Kyohei là hấp huyết quỷ. Bất quá cái này ra hỏa làm sao đối với chính mình làm sao lớn oán niệm. Ta cũng không phải là ngủ mụ mụ ngươi nhiệt tâm bên cạnh lão vương. Ta là Aoki Yusuke. Hitani Kyohei giận dữ hét. Lại bỗng nhiên dùng tay gõ đầu mình. Không đúng không đúng. Ta là Hitani Kyohei. Ta không phải Aoki Yusuke. Ta là Hitani Kyohei. Ta không phải Aoki Yusuke. Ta là Aoki Yusuke. Không phải Hitani Kyohei. Chấm ngoặc kép, Shimiken nhìn xem hắn tinh thần chia rẽ bộ dạng. Mở miệng nói, ta biết rõ ngươi là ai. Hitani Kyohei dừng lại lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn hắn, ta là ai? Ngươi là ngốc bê. Chấm ngoặc kép, Hitani Kyohei cái trán toát ra gân xanh. Khuôn mặt vặn vẹo, một bên Okutu cũng đã bò dậy. Đem đâm vào trên người kim thép đều nhổ. Hắn cảnh giác nhìn xem Shimiken. Đối Hitani Kyohei hỏi, cái này gia hỏa là ai? Hitani Kyohei nghiến răng nghiến lợi, cái này gia hỏa là Aoki Yusuke cửu nhân. Buổi tối đó giết chết hắn hung thủ chính là người này. Okutu liếc mắt nhìn hắn, người coi ta mắt mù sao? Buổi tối đó thích khách là cái nữ nhân ngực lớn. Cái này gia hỏa quả nhiên là cái ngốc bê. Hitani Kyohei đã phẫn nộ triệu hồi ra mấy cái huyết lang. Hướng Shimiken điên cuồng nhào tới. Shimiken trực tiếp huyết dịch ngưng tụ thành 4 khẩu hỏa thần Gatling. Một trận bắn một lượt. Vô số kim thép gần như tràn đầy trước mặt không gian. Mấy cái huyết lang bị chọc đến thủng trăm ngàn lỗ. Đảo mắt liền biến thành con nhím. Bị cường đại hỏa lực chuyển vận cứ thế mà đánh nổ. Nhìn thấy Shimiken điều khiển huyết dịch, Hitani Kyohei giật mình trừng lớn hai mắt. Ngươi thật là hấp huyết quỷ. Vì cái gì ta không có ngửi được ngươi hương vị? Aoki Yusuke một mực nói Shimiken là hấp huyết quỷ. Nói Hitani Kyohei phiền phức vô cùng. Hắn không tin Aoki Yusuke phán đoán. Chỉ tin tưởng mình lỗ mũi cùng bản năng. Shimiken xuất hiện lúc, Hitani Kyohei đã cảm thấy hắn không phải hấp huyết quỷ. Bởi vì chính mình không có ngửi được đồng loại hương vị. Cũng không có muốn ăn hết hắn bản năng xúc động. Có thể là làm Shimiken sử dụng máu tê kỹ năng lúc. Hitani Kyohei phán đoán lập tức dao động. Mỗi cái hấp huyết quỷ đều có cùng huyết dịch tương quan năng lực. mà trong nhân loại có khả năng điều khiển huyết dịch siêu năng lực cực kỳ hiếm thấy. Simi Ken trả lời, ngươi là đang hỏi ta sao? Hitani Kyohei cả giận nói, không phải hỏi ngươi cái kia còn có thể hỏi ai? Ngươi đến cùng phải hay không hấp huyết quỷ? Simi Ken nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngươi đoán, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.